Vạn cổ ma tôn, chương 563, lão già này đúng là có ý định xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của cả căn phòng tăng lên nhanh chóng, ánh sáng của ngọn lửa xanh le lói ở trong lò chiếu sáng cả căn phòng xanh, cực kỳ xanh xanh tới mức làm người ta rợn người. Hàn Nguyên lão không nói nhiều lời, bắt đầu cho các nguyên liệu vào trong lò rồi làm từng bước tuần tự như đang luyện đan. Lâm Tiêu nhìn mấy cái là có thể cảm nhận được trình độ luyện đan của Hàn Nguyên lão này đúng là số một, thậm chí còn cao hơn hội trưởng Mặc rất nhiều. Sau khi Hàn Nguyên lão cho hết nguyên liệu vào lò thì quay qua nhìn Lâm Tiêu hỏi một câu. Tiểu tử, cảm thấy trình độ luyện đan của ta thế nào? Rất mạnh, là người mạnh nhất trong những người ta từng gặp. Lâm Tiêu thành thật nói, đương nhiên không có hắn trong đó rồi. Ha ha, vậy ngươi có biết lão phu đang định luyện đan gì không? Hàn Nguyên lão hỏi tiếp, không biết, ta chưa bao giờ nhìn thấy. Lâm Tiêu cụp mắt xuống nói, là một loại cửu phẩm linh đan hiếm có, tên nó là cửu M hoàng toàn đan. Lão phu đã mất rất nhiều năm để tìm được đầy đủ nguyên liệu, hôm nay cũng coi như hoàn thành rồi, ha ha ha. Hàn Nguyên lão không nhịn được cười lớn, cửu M hoàng toàn đan, ta chưa bao giờ nghe thấy. Lâm Tiêu nói, Tiêu tiểu tử, những nguyên liệu phụ đều chân quý như thế, ngươi không tò mò xem nguyên liệu chính là gì à? Hàn Nguyên lão tự nhiên hỏi một câu. À, xin Hàn Nguyên lão chỉ điểm. Lâm Tiêu làm bộ nói. Hàn Nguyên lão dùng cả hai tay bắt lấy Lâm Tiêu, ngọn lửa xanh lại bùng lên bao lấy Lâm Tiêu. Nguyên liệu chính là ngươi đó, một kẻ có tư chất đỉnh cấp. Hàn Nguyên lão không giả vờ nữa, bây giờ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nham hiểm. Nếu không hắn phí công đắc tội với thánh tử cướp người này về để làm gì? Ha ha ha, hôm nay cũng luyện thành công cửu M hoàng toàn đan. Hai tay Hàn Nguyên lão kéo một cái cả ngọn lửa xanh lẫn Lâm Tiêu đang ở trong đều bị vứt vào trong lò luyện đan. Hàn Nguyên lão nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu và đánh ra nhiều pháp quyết cùng một lúc. Lò luyện đan đạo khi đó cũng đang bùng nổ, uy năng bộc phát và toàn lực bắt đầu vận chuyển. Đôi mắt màu xanh của Hàn Nguyên lão bắt đầu chuyên tâm dựa theo từng bước trong thượng cổ đan phương để tiến hành. Chỉ cần dùng cửu M hoàng tuyển đan, lão ta nhất định có thể đột phá ranh giới luyện đan sư cửu phẩm, đột phá đến một cảnh giới luyện đan mới. Ở một phía khác, Lâm Tiêu bị ném vào lò luyện đan, sau khi cảm thấy lò luyện đan hoàn toàn đóng lại mới buông lòng áp chế lên người mình. Đột nhiên, ngọn lửa màu xanh lục trên người hắn như bị kinh ngạc, toàn bộ đều lui về vị trí cách hắn 1 mét. Điều này khiến một không gian kỳ lạ xuất hiện trong lò luyện đan đầy lửa và nóng. Lâm Tiêu không bất ngờ với điều này. Mặc dù hắn không nhận ra loại linh hỏa màu xanh lá cây này, nhưng xem ra nó có vẻ rất phổ biến. Cho dù hắn không có lửa hoàng hồng dương, chỉ dựa vào lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, này linh hỏa cũng sẽ không làm gì được hắn. Nhìn tình hình xung quanh, sắc mặt Lâm Tiêu lộ ra vẻ kỳ quái. Tại sao cốt truyện này lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng phải luyện từ 7-7-4-9 ngày mới có thể luyện ra hỏa nhãn kim tinh sao? Phải nói một điều rằng, điều này là không cần thiết. Thiên cấp long đồng của hắn không hề yếu hơn hỏa nhãn kim tinh là bao. Lão già này đúng là có ý định xấu, hắn đã nói mà. Giao trì dược sơn mở cửa với thế giới bên ngoài, điều này có hơi kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lo lắng lực lượng tuế nguyệt bị ăn mòn, chắc chắn có thể bắt giữ một số người về hoạt động bí mật, không cần phải phô trương như vậy. Bây giờ xem ra, ý nghĩa thực sự của việc giao trì dược sơn mở cửa với thế giới bên ngoài là để chờ đợi một người có tư chất kép hàng đầu như hắn rơi vào bẫy. Cách chương